Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Điện thờ. Người tí hon màu đỏ tại Tề Vân uy hiếp phía dưới, căn bản không dám giấu giếm, đem tình huống của mình một năm một mười tất cả đều thổ lộ ra. Người này tên là Hồng Liên Đại Thần, vốn là thần giới Hồng Liên Động Thiên một vị thần linh. Tại viễn cổ phạt thần một trận chiến bên trong, bị hảo hữu Hắc Nguyệt Đại Thần mời tiến đến nghênh kích phạt thần giả. Kết quả lại gặp đến phạt thần giả bên trong một trong mười đại cường giả Bác Long thủ Mộ Dung Thiên. Bị Mộ Dung Thiên lấy tuyệt thế công lực sinh sinh đánh ngã. Nhưng bởi vì hắn là thần linh, kết cấu thân thể xa không giống với nhân tộc, mặc dù bị đánh chết, nhưng là tàn hồn cũng không có lập tức tiêu tán, mà là trốn vào hạ giới, hình thành điện thờ, vùi sâu vào lòng đất nhiều năm, để cầu sau này có thể sống lại. Nhưng ở mấy trăm năm trước thời điểm, hắn bị một đám thế lực đào lên, triển chuyển chi hạ, lưu lạc đến Tần Quốc Hoàng Đô, bị phong ấn tại Tần Quốc bảo khố bên trong. Nguyên bản dựa theo Tần Quốc chi chủ ý tứ, là chuẩn bị mượn nhờ cái này điện thờ chi lực làm mình nhất cử đột phá đến thiên cấp đại viên mãn cảnh giới. Nhưng cũng tiếc chính là, lần trước Tần Quốc Hoàng Đô tao ngộ phạt thần giả vây công, Tần Quốc chi chủ căn bản chưa kịp làm, toàn bộ Tần Quốc Hoàng Đô liền biến thành một vùng phế tích. Mà cái này điện thờ cũng lưu lạc đến Tề Vân trong tay. Nghe người này đủ loại lời nói, Tề Vân lông mày dần dần nhăn lại. Có phải là thần linh sau khi chết, tàn hồn cũng sẽ không tiêu tán, đều sẽ hình thành điện thờ? Hắn hồ nghi hỏi. Người tí hon màu đỏ e ngại nhìn thoáng qua Tề Vân, nói: Đại nhân, ta cũng không biết, nhưng ta xác thực không chết. Tề Vân liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói: Ta có một loại thủ đoạn, có thể lục soát nhân hồn phách. Ta nếu là phát hiện ngươi nói sai một chữ, ta liền tươi sống bóp chết ngươi. Người tí hon màu đỏ lập tức sắc mặt kinh hãi, mở miệng nói: Đại nhân tha mạng, ta nói. Tề Vân hừ lạnh nói: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi nói xong sao? Ta còn muốn siêu hồn, nhìn xem ngươi nói chính là không phải thật. Nếu vẫn giả, ngươi đồng dạng phải chết. Thần linh bên trong là phân đẳng cấp, chỉ có trung đẳng thần cùng trở lên thần linh sau khi chết mới có cơ hội hình thành điện thờ, chờ đợi ngày sau phục sinh. Hạ đẳng thần một khi bỏ mình liền thật đã chết rồi. Mà lại trung đẳng thần cùng thượng đẳng thần cũng không phải là tuyệt đối bất tử, đều muốn tại sau khi chết hai canh giờ bên trong mau chóng tìm kiếm thần tích chi địa mới có thể hình thành điện thờ. Nếu không đồng dạng sẽ hồn phi phách tán. Người tí hon màu đỏ vội vàng nói. Tề Vân nhướng mày nói như vậy là muốn hai điều kiện. Một là muốn trung đẳng thần, hai là muốn hai canh giờ bên trong tìm tới thần tích chi địa. Phải, người tí hon màu đỏ e ngại nói. Kia hình thành điện thờ về sau, thật chẳng lẽ có thể tại ngày sau phục sinh? Tề Vân hỏi lại. Trên lý luận là như thế này. Bình thường đến nói, khi còn sống thực lực càng mạnh, sau khi chết phục sinh liền sẽ càng nhanh. Mà lại hình thành điện thờ địa điểm cũng phá lệ trọng yếu. Một khi bị người từ thần tích chi địa đào ra, liền tương đương phí công nhọc sức. Người tí hon màu đỏ một mặt đắng chát. Hắn chính là trong lòng đất bị chôn gần vạn năm, mắt thấy cố gắng nhịn mấy trăm năm liền có thể đại công cáo thành một lần nữa khôi phục. Nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới bị người từ lòng đất đào lên. Cái này khiến hắn gần vạn năm tích lũy trong khoảnh khắc mất hết. Hắn như muốn tiếp tục phục sinh, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Lần nữa tìm kiếm điện thờ chi địa, một lần nữa mai táng chính mình. Tề Vân ánh mắt chớp động. Cái này thần linh thân thể cấu tạo coi là thật quái gì. Khó trách Lục Vương bọn hắn năm đó muốn phản bội phạt thần giả. đánh cắp thần chi lực, không chỉ có lấy kéo dài sinh mệnh, sau khi chết càng là có thể sống lại. Cái này ai có thể chịu nổi? Chiếu nói như vậy, vạn năm trước đó đại chiến đến bây giờ, nói không chừng đã có thần linh sống lại thật sao? Tề Vân hỏi, đại nhân, trên đời này đã xuất hiện thần tỉnh già, đã nói lên sớm có thần linh sống lại. Người tí hon màu đỏ nói, Tề Vân ánh mắt nheo lại, nói, vậy bọn hắn đã sống lại, vì sao không ra hoạt động? Năm đó bị phạt thần giả tiêu diệt, vì sao không ra tìm phạt thần giả phiền phức? Hắn nghĩ đến ban đầu ở đông giao rừng một màn, mấy vị kia phạt thần giả cũng là dạng này cùng hắn nói. Nhưng đã thần đã khôi phục, vì sao không gặp một cái ra? Chẳng lẽ cũng sẽ có suy yếu kỳ? Tựa như vừa vặn lui đi sắc ngoài con cua, thân thể là mềm, cần tìm địa phương hảo hảo tĩnh dưỡng. Người tí hon màu đỏ sợ hãi nói, cái này ta cũng không rõ ràng, ta cũng không thành công phục sinh. Nghe nói phục sinh sau thần linh, hình thái sẽ cùng dĩ vãng khác biệt. Làm sao khác biệt? Tề Vân hỏi, ta trước kia nghe người ta nói, thần linh sau khi chết nếu là phục sinh, quá trình cực kỳ khúc chiết, nếu là kiếp trước thi thể vẫn còn, liền sẽ đi tìm kiếp trước của mình thi thể, tiến hành dung hợp, nếu là thi thể bị hủy diệt, liền sẽ lấy ý chí cướp đoạt thân thể của những người khác. Người tí hon màu đỏ ánh mắt biến ảo, chặn lại nói, nhưng là không phải thật sự, ta cũng không rõ ràng. Tề Vân ánh mắt lóe lên, đằng sau đầu này nghe sao mà quen thuộc, cái này không phải liền là đoạt xá sao, cái này thế giới thần linh cũng lưu hành cái này, nếu là mình kiếp trước thi thể bị hủy, vậy hắn chiếm cứ thân thể của những người khác, có phải là muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện? Tề Vân hỏi, ta không rõ ràng, ta không có cướp đoạt qua. Người tí hon màu đỏ sợ hãi nói. Tề Vân mày nhăn lại, lâm vào suy tư, một cỗ khổng lồ áp lực dần dần xông lên trong lòng của hắn. Cái này thế giới như thật trở về viễn cổ chư thần thời đại. Vậy hắn thời gian còn có thể giống như bây giờ sao? Thần linh nhưng không có một cái tốt đồ vật. Tề Vân ánh mắt rất nhanh tại cái này người tí hon màu đỏ trên thân liếc nhìn. Lo lắng lấy nên xử lý như thế nào hắn? Muốn bóp chết sao? Bóp chết có thể hay không có chút lãng phí? Không bằng trước dạng này nuôi. Khi một cái bách khoa toàn thư dùng, sau này có cái gì không hiểu được, cũng có thể tìm hắn hỏi một chút. Tề Vân yên lặng gật đầu, quyết định chủ ý, quay đầu luyện hóa cỗ kia bộ xương màu đen về sau. Hắn lại chế tạo một bản cổ thư ra. Đem cái này người tí hon màu đỏ nhét vào cổ thư bên trong khi khí linh. Sau này có cái gì không hiểu được, cổ thư lật một cái, liền có thể trực tiếp hỏi thăm. Tề Vân rất là hài lòng, cong ngón búng ra, siêu, cái này điện thờ bị hắn nháy mắt bắn bay, bị một mực giam cầm lại. Tề Vân trong tay lấy ra một cái thanh đồng mặt nạ, đeo ở mình trên mặt, thân thể lóe lên. Nháy mắt biến mất tại nơi này, trống trải gian phòng bên trong, Vũ Khúc Tinh Quân thân thể bỗng nhiên hiển hiện, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mang tới chén rượu, rót rượu nước, bắt đầu tính uống. Bên ngoài, sắc trời cấp tốc chuyển sáng, mặt trời mới mọc dâng lên, bị hắn thả ra 16 cái ma đầu, vô thành vô tức bắt đầu thu nạp. Cùng lúc đó, phía ngoài thế lực khắp nơi lần nữa to gan ló đầu ra đến. Hướng về Lục Vương phủ đệ bắt đầu thăm dò mà đi. Tề Vân thần thức đảo qua, rất mau nhìn đến từng đầu bóng người tại gào thét. Không khỏi khóe miệng lộ ra quỷ dị đường cong. Đêm nay sự tình, thế tất đem chấn động toàn bộ thiên hạ. Hắn đem chén rượu buông xuống, ném đi mấy trương ngân phiếu trên bàn. Thân thể nhẹ nhàng rời đi nơi này, hướng về trước đó khách sạn đi đến. Lục Vương phủ đệ, từng đạo bóng người từ tứ phía bát phương tụ đến, như là quỷ ảnh, xuất hiện tại tàn tạ trong sân. mùi hôi cùng máu tanh khí tức tại toàn bộ trong viện tràn ngập. Không nói ra được sang tị, đỏ sậm chi vật cùng chọc hoàng chi vật hoàn toàn hỗn hợp lại với nhau. Còn có rất nhiều trắng toát xương sát, như là tu la chàng đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình. Tứ phương thế lực nhân vật đều đang khiếp sợ. Không chỉ một nhóm thế lực, đây là người nào? Lục Vương đâu? Nơi này không có khí tức của hắn, chết vẫn là trốn. Đây là Lục Vương ảnh vệ, tất cả đều bị làm vỡ nát. Còn có Độc Tâm Thánh Phật, Thiên Thủ Tôn Giả, trời ạ, đến tột cùng là ai đang xuất thủ? Lục Vương sinh tử thành mê, lần này muốn phiền toái. Rất nhiều thế lực người trao mày, lộ ra vẻ ưu sầu. Trên mặt đất tàn chi đoạn thể khắp nơi đều là. Căn bản phán đoán không ra những người này đều là đến từ chỗ nào. Cũng căn bản không biết Lục Vương gặp cái gì. Nhưng là Lục Vương bên người thiên cấp cao thủ đều chết hết. Lục Vương có thể sống xuống tới sao? Mọi người tại huyết nhục chồng bên trong lục soát, không buông tha mỗi một cái khu vực. Bỗng nhiên, có mắt người đồng co rụt lại, hét lên kinh ngạc, những người khác biến sắc. Thân ảnh lắc lư, trong chốc lát tụ đến, một khối tương đối coi như sạch sẽ bàn đá xanh bên trên. Đâm một mặt u lãnh nạm vàng đồng bài, hoa văn cổ phác, hai cái chữ to u quang chớp động, mọi người tất cả đều lộ ra kinh hãi, là bọn hắn, quả nhiên là bọn hắn. Nhưng Lục Vương đâu, chết vẫn là chạy trốn. Trên mặt đất lệnh bài, u quang chớp động, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Rất nhanh, có người rời đi nơi này. Nơi đây đã không có Lục Vương thi thể. Bọn hắn chỉ có thể đi Dạ Du Cung hỏi thăm. Có lẽ lấy Dạ Du Cung thần bí, có thể từ Hoàng Cung tìm được tin tức, biết Lục Vương hồn đăng diệt không có diệt. Xoát xoát xoát, lần lượt có người rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.